ngậm đi một tiểu phu lang. Chương 6, ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngậm đi một tiểu phu lang Zedith Mimaki Beta Irisin. Trước tiên đính hôn, sau Lý Huyền phản ứng được có chút buồn cười. Như thế nào nhắc tới việc này? Lý Minh đem chuyện từ chỗ Lý Lâm nói lại, Lý Huyền trong lòng mặc danh vừa động, nàng cùng Mai Chi tình như tỉ muội cũng là nhìn Vương Thụy lớn lên, hai thứ kia thành thục ổn trọng, lại tâm tính thiện lương, kỳ thật đem thần ca nhi gả cho hắn, thật lại yên tâm, Mai Chi thì bạc đãi ai cũng không thể bạc đãi thần ca nhi. Bất quá thần ca nhi tuy rằng vẫn tuổi còn nhỏ, Thụy tiểu tử mắt thấy liền phải 15, cũng đã tới tuổi làm Mai. Lý Huyền tâm tư chuyển một chút nghĩ đến sang năm đồng khảo mới từ bỏ, thần ca nhi có tâm đi con đường này, nếu thật đính hôn, không chừng muốn cho Thụy tiểu tử phải chờ thêm nhiều năm. Liếc thấy biểu tình của nương, thần ca nhi đáy lòng lột bột, hắn cùng Thụy ca tình như thủ túc làm sao có thể. Lý Minh cũng có chút thiếu kiên nhẫn, cô, ngươi sẽ không thực sự có tâm tư này đi. Lý Huyền cười, ca ngươi tuổi còn nhỏ qua mấy năm rồi nói sau. Thần ca nhi thở phào nhẹ nhõm. Không còn lo lắng chuyện này, thần ca nhi ăn cơm xong, liền đi đọc sách. Hai ngày sau đều gió êm sóng lặng, Triệu lão thái cũng không quay lại đây, thần ca nhi tâm dần dần thả lỏng xuống, hôm nay, mới vừa ăn qua cơm sáng, người truyền tin được Lý Cẩn phái đi đã về tới. Lý Minh lập tức nhảy lên, đôi mắt sáng có thể so với sao trời. Ca, cha bọn họ gửi thư về. Thần ca nhi đang ở hậu viện tưới nước vườn rau, nghe được tiếng la vội chạy đến tiền viện, vận động tí khuôn mặt y liền đỏ bừng, đôi mắt cũng cực kỳ sáng. Lý Huyền chiêu đãi người truyền tin, quay đầu liền thấy hai hài tử đã hưng phấn mà mở thư ra, thần ca nhi khó được vui vẻ như vậy. Mau xem, Thịnh Thịnh cùng Huyên Tỷ Nhi cũng viết, Thịnh Thịnh cùng Huyên Tỷ Nhi là song bào thai, hài tử của Lý Cẩn cùng Vân Liệt. Lý Minh, ha, cái này khẳng định là Thịnh Thịnh viết, chữ viết vẫn là không có tiến bộ. Lý Huyền nghe được buồn cười không thôi, tổng cộng mới đi không mấy ngày, có tiến bộ mới là kỳ quái. Lý Minh hỏi, Nghiên Tỷ Nhi không viết sao? Nghiên Tỷ Nhi là thần ca nhi thân muội muội, là nữ nhi duy nhất của Lý Huyền. Thần ca nhi cười, lúm đồng tiền lại lộ ra. Có viết là ở nơi này, Nghiên Tỷ Nhi tính cách rộng rãi, vui sướng giống con chim sẻ nhỏ, Lý Minh đặc biệt thích nàng, tổng cảm thấy trong nhà không có tiếng cười nàng, an tĩnh cơ hồ không còn như nhà. Nàng viết thư dài nhất là nhảy 3-4 trang, Thịnh Thịnh cũng thật hoạt bát bướng bỉnh lên cùng Nghiên Tỷ Nhi hai người có thể đem trời đâm thủng. Giữa những hàng chữ phá lệ khí phách từ phong thư này đều có thể nhìn ra tính cách của hắn, mặt sau còn vẽ thật nhiều hình người nhỏ, một trang so một trang thêm khôi hài, khiến người cười đến đau bụng. Trong ba hài tử, Huyên Nhi tỷ ngoan ngoãn nhất, chữ viết cũng tú khí, ngắn ngủn mấy dòng liền kết thúc. Lý Cẩn cũng viết một phong thư, Lý Minh cảm thấy mỹ mãn mà ôm thư Lý Cẩn ngồi xuống, xem xong đều luyến tiếc buông tay, trong miệng còn nhắc mãi. Ta cũng nhớ cha nữa, đồng dạng nhớ đến ngủ không yên. Lý Huyền cười nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Được rồi, nên đi đến học đường, buổi tối trở về rồi hãy ngẫm lại viết thư hồi âm thế nào, ta đã nói trước là sẽ cho các ngươi viết rồi. Lý Minh thẹn thùng cười. Cô ta hôm trước liền viết xong, bất quá ta muốn bổ sung một ít. Nghiên Tỷ Nhi hỏi vài vấn đề ta phải trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền không nhịn được mà bật cười. Được, ngày mai liền cho các ngươi đem thư ra ngoài gửi, mau đi học đi. Thần ca nhi đem vài tờ khác đưa cho Lý Huyền, trở về đem túi sách ra tới, thuận tiện lấy luôn của Lý Minh. Đi thôi, cảm ơn ca, thần ca nhi sờ đầu nhỏ hắn. Tiểu hồ ly cũng muốn đuổi theo, thần ca nhi không muốn mang nó đi, phàm là nó vừa đi, bọn nhỏ căn bản không có tâm tình mà học. Tiểu hồ ly vây quanh thần ca nhi dạo qua một vòng, móng vuốt nhỏ kéo kéo ống quần thần ca nhi, đáng thương vô cùng, giống như thần ca nhi không mang nó đi, giây tiếp theo là có thể khóc cho hắn xem. Thần ca nhi khom lưng sờ đầu nó, lại dỗ dành vài câu, nó mới héo rũ, không đi theo. Lý Minh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thật đủ dính người, mỗi lần nó như thế ca hắn đều như dỗ dành hài tử, cố tình nó lại rất thích bộ dáng này. Lý Minh, ca, đi mau, lại đợi nữa, trên đường người sẽ càng nhiều. Thần ca nhi cùng Lý Minh đều sợ giao tiếp với người ngoài, tới khi bọn họ ra tới đã có chút chậm. Thời gian này, mọi người đều mới vừa ăn qua bữa sáng, bọn nhỏ đeo túi chạy tới học đường, các người lớn thì khiêng cuốc chạy tới đất làm nông, còn có thanh âm nhóm đại nướng tán gẫu, toàn bộ thôn Trúc Khê có vẻ phá lệ náo nhiệt. Cữu thần ca nhi ở thôn Trúc Khê mở cái xưởng lớn, có làm mứt trái cây cũng có làm đồ đựng bằng pha lê, trong thôn không ít người làm việc ở xưởng, mấy năm nay trình độ sinh hoạt của mỗi nhà nâng cao rõ ràng, các gia đình không chỉ mỗi ngày được ăn thịt lại có thể 3 ngày 2 bữa cải thiện một chút sinh hoạt, mọi người đều tôn Lý Cẩn trở thành áo cơm cha mẹ, thái độ đối với thần ca nhi cũng tốt đến không được. dọc theo đường đi, hai người nhận không ít tiếp đón. Trương Đại Nương đang nhìn tiểu tôn tử ở cửa chơi, trên mặt băng ghế trong viện là kẹo cùng hạt dưa, thấy Thần Ca Nhi cùng Lý Minh dừng lại cách chỗ nàng không xa, nàng cười tủm tỉm mà gọi với theo, vào sân đem mâm đựng trái cây bưng ra tới, hướng trong túi hai người nhét một phen kẹo. Thần Ca Nhi mặt đỏ không thôi, Đại Nương, lấy lại cho chính chính ăn đi, chúng ta đều lớn như vậy rồi. Lớn gì chứ, trong mắt Đại Nương đều là tiểu hài tử, không được từ chối, lại không phải đồ vật gì đáng giá. Thần Ca Nhi mím môi, lại không nói lại được, đành phải luôn miệng nói lời cảm tạ, Trương Đại Nương mừng rỡ không thôi. Được rồi, đừng cùng Đại Nương khách khí, mau đi học đi. Ca, trong túi ta thật nhiều, chia cho ngươi. Ta cũng nhiều, đang nói Lý Lâm từ phía sau vọt lại, một phen ôm lấy cổ Lý Minh. Cái gì thật nhiều, dù sao cũng là cùng nhau chơi đến lớn, Lý Minh cũng không cùng hắn sinh khí thật. Kẹo cho ngươi, Vương Thụy bước chân dài nên cũng đã đi tới. Thụy ca, ngươi ăn không? Thần Ca Nhi lấy kẹo trong túi mình đem ra tới chia cho Lý Lâm một ít, lại đưa cho Vương Thụy một ít. Vương Thụy xoa đầu hắn, tự mình ăn đi, Thần Ca Nhi có chút không được tự nhiên. Vương Thụy hơi sừng sốt tự nhiên mà thu hồi tay. Đi thôi, lại chậm chút nữa sẽ đến muộn. Lý Lâm vừa ăn kẹo, vừa cùng Thần Ca Nhi bát quái. Đúng rồi, Thần Ca Nhi, ngươi biết cùng cha ngươi thành thân chính là ai không? Thần Ca Nhi lắc đầu. Vương Thụy thật muốn lấp kín miệng hắn, cố tình tiểu tử này cái gì cũng đều nói ra, thật sự là thiếu tâm nhãn, cũng mặc kệ Thần Ca Nhi đến tột cùng có muốn biết hay không. Vương gia thôn không phải có cái nhà địa chủ sao? Người đó chính là khuê nữ 20 tuổi còn chưa có gả ra ngoài của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết chuyện rõ ràng như vậy, tự nhiên cùng nương hắn không thoát khỏi liên quan, toàn bộ phụ nữ trong thôn không ai quan tâm chuyện này nhiều qua nương hắn. Lý Lâm chớp chớp mắt đột nhiên nhìn về phía Vương Thụy. Ca, ngươi còn không phải là người thôn Vương gia, ngươi gặp qua nữ nhi Vương địa chủ chưa? Nàng trông như thế nào? Lớn như vậy cũng chưa gả đi ra ngoài, nàng có phải hay không thực xấu a? Đầu Vương Thụy có chút đau, không nhịn xoa mạnh đầu hắn một cái. Đừng có bát quái nữa. Lý Lâm ủy khuất che đầu, hắn tò mò mà. Đối với nhà Vương địa chủ, Vương Thụy biết đến cũng không nhiều, hắn tuy rằng là người thôn Vương gia, cha hắn lại sớm không còn, bằng không mấy năm nay cũng sẽ không theo nương hắn luôn ở tại thôn Trúc Khê, bất quá hắn từng nghe qua Vương địa chủ không phải một nhà tốt, khuê nữ của hắn sở dĩ vẫn luôn gả không ra thuần túy là bị hắn chậm trễ. Ở nông thôn kẻ có tiền vốn là không nhiều lắm, hắn vẫn luôn muốn chọn nhà môn đăng hộ đối, thật vất vả có mấy người gia cảnh phù hợp với yêu cầu của hắn, nhưng hoặc là nhân phẩm không được, hoặc là sẽ không làm việc, hoặc là luyến tiếc gia bạc, ánh mắt hắn cao, đều có thể nhìn ra các loại vấn đề, cho nên rất nhiều lần hôn sự định ra, đều thất bại, khuê nữ hắn lúc này mới vẫn luôn gả không ra. Vương Thụy Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, lấy tính tình Vương địa chủ hay bắt bẻ, sao lại có thể đồng ý đem khuê nữ gả đến cho Triệu gia, cha Thần Ca Nhi tuy rằng là người trung hậu thành thật nhưng mà mẹ hắn lại. Liên tưởng đến Triệu lão thái mấy ngày hôm trước đã tới thôn Trúc Khê, Vương Thụy chỉ cảm thấy việc hôn nhân này động cơ không đơn giản như vậy. Đem hai hài tử đuổi đến học đường, hắn liền đem lời này cùng Thần Ca Nhi nói qua. Tóm lại, ngươi cẩn thận một chút, đừng đáp ứng mụ cái gì. Thần Ca Nhi không nghĩ tới chuyện sau lưng còn phức tạp như vậy, hơi hơi ngẩn người. Đi thôi, phu tử tới. Thần Ca Nhi gật gật đầu, đi theo phía sau Vương Thụy vào học đường, y lần đầu ở trên lớp học có chút thất thần, lúc bị phu tử kêu lên trả lời vấn đề căn bản không nghe rõ câu hỏi. Cho rằng y không biết, đáy mắt Lý Vũ khỏi nói cao hứng cỡ nào. Phu tử ta đến trả lời đi. Thần Ca Nhi tuổi còn nhỏ, đề này, phỏng chừng vượt qua phạm vi lý giải của y, hắn ngày thường không được lòng phần đông lớp học, mới vừa nói xong lời này, liền có người cắt ngang một tiếng, ở trong phòng học yên tĩnh phá lệ vang dội. Lý Vũ mặt trướng có chút hồng, đáy lòng cũng có chút khó chịu, không hiểu được mọi người đối hắn cùng đối Thần Ca Nhi thái độ như thế nào lại như một trên trời một dưới đất, hắn đồng dạng có thiên phú đọc sách trí nhớ cũng thực tốt, trừ bỏ không có người cữu cữu lợi hại như y, thì kém ở nơi nào chứ? Phu tử lại nhìn Thần Ca Nhi một cái, thấy hắn gương mặt đỏ bừng, liền bảo y ngồi xuống. Lý Vũ trả lời đi. Lý Minh lo lắng nhìn Thần Ca Nhi, lần đầu hận chính mình ngày thường sao lại không chú ý nghe rằng, vấn đề này, hắn căn bản không biết cũng không thể giúp. Lúc này, Lý Vũ đã trả lời, suy nghĩ hắn rõ ràng, năng lượng biểu đạt cũng rất mạnh, phu tử hiển nhiên rất vừa lòng. Đáp không tồi, Lý Vũ ngồi xuống đi. Lý Vũ vênh váo tự đắc liếc qua Thần Ca Nhi, thấy y an an tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm sách vở, hoàn toàn không để ý chính mình đáp cái gì, đáy lòng su y gờ tức khắc không cánh mà bay, cả người đều cảm thấy nghẹn khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Thần Ca Nhi là cố ý căn bản chính là xem thường hắn. Ánh mắt của hắn không khỏi có chút âm lãnh, liếc đến biểu tình của hắn, Lý Minh đáy lòng lửa giận cơ hồ áp không được, nắm tay cũng ngứa lợi hại. Tiểu hồ ly cũng chuồn êm tới đây, nằm dài trên cành cây ngoài cửa sổ gần đó, đem tình cảnh trong học đường thu hết vào đáy mắt, nó hơi hơi mị hạ mắt, ánh mắt có chút nguy hiểm. Rốt cuộc tới thời gian tan học, phụ tử đem sách đóng lại, quả mận thần lưu lại, những người khác đi về trước. Hết chương 6, chuyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyện.com chính thức của Ngưng Bích Lâu. Ngùng Bích Lau Mi Iris, cách chương.